Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trẻ tuổi sắc mặt trở nên rất khó coi, cầm một chai nước tăng lực nhét vào tay Bạch Tiếu. Không cần khách sáo, coi như chúng ta là bèo nước gặp nhau đi bộ cả ngày trên hành lang, nơm nớp lo sợ cả ngày, năm người lúc này đã đói meo. Bạch Tiếu lấy ra chai nước khoáng trong túi. Tối nay, chỉ có thể ăn tạm chút thôi, cầm nước, đi vào bếp, nấu một ít sủi cảo. Bây giờ vừa tìm manh mối, vừa tìm chỗ ở qua đêm. Bạch Tiếu nấu cho mấy người và bà lão mỗi người một tô mì hành. Bạch Tiếu cúi đầu, nhìn đồ ăn trong xe đẩy, khóe miệng hơi co giật. Bên trong có thỏ trắng, kẹo nổ, nước tăng lực và sữa mạch nha đặc trưng của những năm 80. Những thứ có niên đại này, không biết người phụ nữ trước mặt lấy từ đâu ra. Cầu thang lên tầng 16, ở một nơi khác, Bạch Tiếu đẩy cánh cửa lớn màu nâu ra. Trước mắt xuất hiện một hành lang dài, khung cảnh không giống với tầng 18. Nghe những lời này, Bạch Tiếu rơi vào trầm tư. Bây giờ mỗi ngày không những phải tìm chỗ ở, mà còn phải tìm người phụ nữ hát vào nửa đêm này. Bà lão không bị lây nhiễm, là một người bình thường, một bà lão đã có tuổi. Đứng bên cạnh là người giấy, chỉ vào bánh mì trong xe đẩy, nhắc nhở Bạch Tiếu, cái này có thể ăn. Không rõ, không biết bảo an có nghe thấy lời tôi nói không, hy vọng có thể giải quyết vấn đề nước. Bạch Tiếu bây giờ, quần áo trên người, đã dính chặt vào mồ hôi. Đến 1 giờ sáng, ngoài cửa phòng truyền đến giọng hát trong trẻo lúc có lúc không của người phụ nữ, đánh thức Bạch Tiếu và Lý Na đang ngủ. Hai người mặc quần áo, mở cửa phòng đi ra ngoài, tiếng hát của người phụ nữ nghe rõ ràng hơn. Các người bị tiếng hát của người phụ nữ mê hoặc rồi. Bạch Tiếu vừa trả lời vừa lấy ra bùa giấy, nhét vào tay mình. Cô đỡ bà lạ đứt đi vào phòng. Bà nghỉ ngơi sớm đi. Nửa tiếng sau, tiếng hát của người phụ nữ quả nhiên đã kết thúc. Năm người lần lượt nằm xuống giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tỉnh dậy từ rất sớm. Thời gian bây giờ rất quý giá. Điều này khiến Bạch Tiếu nghĩ mãi không ra. Căn nhà này mới xây xong không lâu. Tuổi nhà chưa đến 5 năm. Sao lại trang trí theo phong cách cũ kỹ như vậy? Bạch Tiếu nhét lại chai nước tăng lực trong tay. Thứ nước này không thể uống. Uống vào có thể mất mạng ngay lập tức. Chúng tôi tự mang theo nước khoáng. Sẽ không uống nước của cô. Mấy người ăn no uống say. Ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạch Tiếu mở cửa phòng. Nhìn thấy bảo an đang đứng đó. Bạch Tiếu nói một tiếng cảm ơn, đóng cửa phòng, lấy ra quần áo để thay từ trong túi, đi vào phòng tắm, đứng sang một bên cẩn thận mở vòi nước, nhìn thấy nước phun ra, không phải màu đỏ, thở phào nhẹ nhõm, tắm xong, sớm quay về phòng nằm ngủ. Điều này khiến năm người vui mừng khôn xiết, tăng tốc bước chân, đẩy cánh cửa lớn màu nâu ra, nhìn thấy cầu thang đi xuống, năm người phấn khích, cầu thang vừa dốc vừa hẹp. Đi rất cẩn thận, đi đến tầng 17, phía trước xuất hiện một bức tường chắn. Đột nhiên, cửa nhà bên cạnh mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc loè loẹt, đẩy một chiếc xe nhỏ đi ra, giọng điệu lả lơi. Cô gái xinh đẹp từ đâu đến, trông xinh xắn quá, chị đây mời các em ăn. Bạch Tiếu cau mày, kéo người giấy sang một bên. Quy tắc thứ 3, không thể ăn đồ người khác cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không rõ lắm. Tôi ở đây nhiều năm như vậy, cũng là gần đây vào nửa đêm, mới nghe thấy tiếng hát của người phụ nữ, mở cửa phòng ra xem, không nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ. Tôi đã quen rồi, hát khoảng nửa tiếng, sẽ kết thúc, tôi sợ làm các cháu sợ, nên mới ra xem thử. Năm người ngồi trong phòng khách, mắt to chừng mắt nhỏ, phó bản này mới chỉ bắt đầu, chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào, nhất thời, không biết phải làm sao. Cách chương.